cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, tự bảo lại tự bảo. Có thể, đáng ghét, ta vậy mà sẽ thua bởi kẻ hèn hai cái số 18. Thê thảm không dứt, nằm trên đất xeo cho dù giờ phút này đều còn không thể tin được. Tiến hóa thành trong lý tưởng hoàn toàn thể, càng là còn trải qua hai lần cường lực tăng lên thuế biến. Hắn lực lượng sớm nên vũ trụ vô địch mới là, nhưng lại còn là bại bởi hai cái số 18 dung hợp thể. Không cam lòng, hắn không cam lòng, nhưng là thua thì thua. Đây là hắn không cách nào trốn tránh hiện thực. Nếu ta sống không vậy các người cũng đừng nghĩ sống. Chết đi, tất cả mọi người chết chung đi. Ha ha ha ha ha. Biết siêu cấp số 18 tiêu diệt chính mình chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Xeo cũng hoàn toàn điên cuồng, mặt đầy dữ tợn gầm thét. Sau đó kia tàn phá thân thể không ngừng bành trướng bành trướng. Xeo cái người điên này, hắn vậy mà muốn tự bảo cùng dạ thần bọn họ đồng quy vu tận. Siêu cấp số 18, mau ngăn cản hắn, toàn thân lông măng tạc lập. Dạ thần lập tức hô, lấy xeo lực lượng thật để cho hắn tự bảo nói, sợ rằng nửa địa cầu đều sẽ bị hắn hủy diệt. Hừ, nhàm chán giãy giụa, hừ lạnh một tiếng, siêu cấp số 18 giơ tay lên vung lên nhất thời chính là một viên hình cầu lồng năng lượng ngưng tụ ra. Bất quá cái lồng năng lượng này cũng không phải vì bảo vệ chính nàng cùng dạ thần bọn họ, mà là thoáng cái liền bao phủ ở xeo. Không, mặt đầy bóp méo dữ tợn, xeo không cam lòng quát to một tiếng, tiếp đó cả người đều muốn nổ tung lên, theo một đạo kinh thiên động địa nổ vang, vô số cuồng bạo năng lượng cùng hỏa diễm bộc phát ra. Rầm rầm rầm không ngừng đụng nhau siêu cấp số 18 chỗ chế tạo ra lồng năng lượng muốn phát tiết đi ra. Thật may siêu cấp số 18 chỗ chế tạo lồng năng lượng cực kỳ vững chắc. Mặc dù bị đụng đến không ngừng rung rung ong ong nhưng cuối cùng vẫn kiên trì đi xuống. Theo thời gian đưa đẩy lồng năng lượng nội hỏa diễm dần dần tiêu tan. Những kia cuồng bạo năng lượng cũng dần dần bình tát. Dạ thần cùng Goku trùng nữ đều thật dài thở phào. Mới vừa rồi nếu như không phải siêu cấp số 18 ngăn cản cô lập xeo tự bảo. Mấy người bọn hắn ngược lại là có thể dùng nháy mắt di động chạy trốn. Nhưng là còn lại những người khác tuyệt đối tất cả sẽ bị giết chết. Khinh thường hừ lạnh một tiếng, siêu cấp số 18 tiêu tan lồng năng lượng, sau đó lại quay người lại nhìn về phía dạ thần, khen ta, ngước chính mình kia mỹ lệ đầu, siêu cấp số 18 nói, mà dạ thần chính là không còn gì để nói buồn cười. Mặc dù đối mặt địch nhân lúc siêu cấp số 18 hắc ám lãnh khốc là một vị cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ, nhưng kỳ thật nàng cũng siêu cấp khả ái nha. Dạ thần đang chuẩn bị khen ngợi siêu cấp số 18 mấy câu. Bất quá đột nhiên phát hiện cái gì, lại là thần sắc đại biến. Không được, xeo còn chưa chết, bị dạ thần một nhắc nhở như vậy, mọi người cũng nhanh chóng nhìn sang. Đúng như dự đoán, chỉ thấy tại nơi xa xa trên mặt đất còn tán lạc một chút xeo thân thể mảnh vụn. Một khối trong đó mảnh vụn rốt cuộc lại bắt đầu nhúc nhích chia ra muốn trọng sinh khôi phục. Vô luận là dạ thần vẫn là Goku trùng nữ đều cảm giác tê cả da đầu. Thậm chí ngay cả tự bảo đều bảo bất tử chính hắn. Xeo quái vật kia, siêu cấp số 18. Nhanh lên một chút đem hắn hoàn toàn tiêu diệt hết. Không dám tưởng tượng lần này khiến xeo trọng sinh sau khi khôi phục hắn lại sẽ thành thành hà. Chờ quái vật đáng sợ. Dạ thần mau mau vội vàng hô lớn. Thích, thật là đáng ghét ra hỏa. Siêu cấp số 18 mặt đầy vẻ chán ghét. Nhưng vẫn là giơ tay lên liền chuẩn bị đem xeo hoàn toàn tiêu diệt hết. Bất quá đang lúc này, kiệt kiệt kiệt. Nhọn giống kêu quái dị, một cái tiểu xeo từ bên cạnh khắp mặt đất dưới đất chui lên. Sau đó thoáng cái liền quấn ở siêu cấp số 18 trên người. Vô luận là dạ thần vẫn là Goku trùng nữ đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới còn có còn sót lại đi xuống tiểu xeo. Hắn một mực thu liễm khí tức ẩn núp dưới mặt đất. Thế cho nên trước tất cả mọi người đều không có phát hiện hắn. Mà không nghi ngờ chút nào. Hắn loại thời điểm này nhảy ra nhất định là muốn vì phụ thân hắn tranh thủ khôi phục thời gian. Buồn nôn đồ vật. Không cho chạm vào ta. Siêu cấp số 18 cũng giận. Càng là mặt đầy buồn nôn cực kỳ vẻ mặt. Bắt tiểu xeo cổ liền chuẩn bị đưa hắn giết chết. Tiểu xeo hiển nhiên cũng biết hắn tuyệt không phải siêu cấp số 18 đối thủ. Mặt đầy khát máu dữ tợn. Vậy mà cũng không chút do dự liền lựa chọn tự bảo. Những kia tiểu xeo mặc dù nhìn qua là nhiều chút tiểu bất điểm. Nhưng là từng tái cũng có thể so với Super Saiyan thực lực. Nó tự bảo uy lực tự nhiên cũng có thể tưởng tượng được. Theo một tiếng ầm vang vang lớn, siêu cấp số 18 trong nháy mắt liền bị dìm ngập tại cuồng bạo bên trong cơn bão năng lượng. Siêu cấp số 18 bùng nổ khí diễm bảo vệ thân thể của mình. Goku trưởng nữ hô to liền muốn qua giúp đỡ. Bất quá dạ thần chính là thoáng cái liền kéo các nàng. Trước không cần lo nàng. Siêu cấp số 18 không có việc gì. Chúng ta nhanh lên một chút đi tiêu diệt xeo. Không phải dạ thần lãnh huyết vô tình không quan tâm siêu cấp số 18. Thật sự là hiện tại tình hình quá mức khẩn cấp. Lấy siêu cấp số 18 thực lực tự nhiên sẽ không bởi vì là một cái tiểu xeo tự bạo liền bị thương. Hoặc là bị giết chết. Chỉ bất quá sẽ vì vậy bị kéo ở trì hoãn một ít thời gian mà thôi. Mà bọn họ hiện tại khẩn yếu nhất vẫn là nhanh đi tiêu diệt xeo. Ngàn vạn lần không nên khiến hắn lần hai phục sinh. Rõ, minh bạch, không được, xeo vừa nhanh muốn phục sinh. Hiển nhiên cũng minh bạch điểm này. Hơn nữa nhìn đến xa xa vừa nhanh muốn ngưng tụ thành hình xeo. Goku cùng Chi Chi trùng nữ cũng không khỏi trong bụng khẩn trương. Không do dự nữa, dạ thần, số 16, Goku, Vegeta cùng với Chi Chi cùng Selipa đều bùng nổ năng lượng nhanh chóng hướng xeo phương hướng. Phóng tới, liền coi như bọn họ lực lượng không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hết xeo. Nhưng là muốn ngăn cản xeo khôi phục, là siêu cấp số 18 tranh thủ thời gian. Bất quá ngay tại nhằm phía xeo đồng thời, dạ thần trong đầu điện quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới một ít chuyện. Trước xeo tổng cộng chế tạo ra 8 cái tiểu xeo, một người trong đó bị Piccolo bể mất đầu giết chết, một người trong đó bị hắn cứu Krillin thời điểm giết chết. Sau đó tại tất cả mọi người bọn họ cùng một chỗ công kích xeo lúc đó có mấy cái tiểu xeo cũng muốn xông lại giúp bọn hắn phụ thân vội vàng, cũng bị dạ thần dùng ánh sáng mắt bắn chết. Trước mặt một mực ở chiến đấu cũng không có thời gian đi chú ý. Bây giờ nghĩ lại nói, lúc ấy bị hắn bắn chết tiểu xeo có mấy cái tới? 4 cái, đúng, chính là 4 cái. Nói cách khác, trừ mới vừa rồi muốn ngăn cản siêu cấp số 18 mà tự bạo cái kia tiểu xeo, còn có một con tiểu xeo. Nghĩ tới đây, dạ thần không khỏi đột nhiên biến sắc. Hắn nên sẽ không vậy. Mà liền sau đó một khắc, dạ thần lo lắng nhất sự tình quả nhiên vẫn là xảy ra. Kiệt kiệt kiệt, lại là một cái tiểu xeo từ khắp mặt đất dưới đất chui lên. Bay đến không trung ngăn ở dạ thần trước người bọn họ. Sau đó cũng là không chút do dự liền lựa chọn tự bảo. Không được, mau tránh ra, vô luận là dạ thần, số 16 vẫn là Goku trùng nữ đều thần sắc đại biến. Không thể không dừng lại bước chân nhanh chóng hướng bên cạnh tránh né. Mà ngay sau đó sau một khắc oanh, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.